Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 195, máu tanh khắp học viện. Góc truyện audio.com, trên bầu trời vô số hắc ảnh nhân lao xuống tấn công người của hai thế lực khiến tay chân họ luống cuống. Có điều sau khoảng thời gian ngắn giao chiến họ sẽ nhận ra rằng thực lực của đám hắc ảnh nhân này không cao chỉ đạt tới trình độ đại đấu sư tới. Đấu linh thôi hoàn toàn không đáng lo ngại. Tuy đông nhưng trong mắt bọn họ sâu kiến vẫn là sâu kiến vĩnh viễn không phất lên được. Đừng hoảng sợ, đây chỉ là lũ tôm tép thôi. Dù có nhiều hơn cũng không thể ảnh hưởng tới thế cục của chúng ta được. Hàn Phong bị đám hắc ảnh nhân lao tới vung huyết đao tới chém về phía hắn. Hàn Phong điều động thâm lam hỏa diễm phòng ngự. Huyết đao vừa chạm tới hắn liền bị tan chảy. Thâm lam hỏa diễm từ màng phòng ngự diễn hóa thành trọng điệp sóng đem mỗi hắc ảnh nhân nghiền ép thành cho bụi. Rồi Hàn Phong mau chóng nhận ra ra thực lực thật sự của đám hắc ảnh nhân này. Hắn vội vã lên tiếng cảnh tình, có điều vừa vặn giúp phe già nam học viện một tay. Các trưởng lão còn lại trên chiến trường bị bất ngờ cũng bắt đầu ứng phó được. Trong chốc lát có rất nhiều hắc ảnh nhân bị mạt sát tiêu diệt. Nhưng đám hắc ảnh nhân còn lại như không sợ chết liên tục dồn ép các trưởng lão và người của hắc giác vực. Trên chiến trường nay tràn ngập cảnh huyết tinh, đúng là khoảng cách thực lực không thể san lấp bằng nhân số. Vậy thì thêm chút bất ngờ nữa nhé. Bạch Y Vô Diện vẫn mỉm cười nhàn nhạt dưới lớp mặt nạ như vẫn nắm chắc mọi thứ trong tay. Cậu vừa dứt lời, đám hắc ảnh nhân bị đánh bại rơi xuống đột ngột bay lên. Hướng về những kẻ giết bọn chúng quấn lấy, thân thể chúng đột ngột phình to ra như trái bóng bay rồi. Bùm, bùm nổ sung ngay khi lại gần những kẻ đã giết bọn chúng. Theo mỗi hắc ảnh nhân bạo nổ thì một màn huyết sắc phụ mỏng xuất hiện rồi mau chóng chui vào nội thể của đám trưởng lão già nam và người của hắc. Giáp vực, rồi một tiếng kêu thê lương phát ra từ một vị trưởng lão già nam học viện. Đôi mắt vị trưởng lão đỏ ngầu lên, các sợi tơ máu nổi lên rồi nổ tung. Đôi mắt của vị trưởng lão đột ngột này vỡ nát, không lâu sau đó thì tai, mũi, miệng đều chảy ra máu đen, cuối cùng đấu khí trong nội thể tiêu tán mà rơi xuống. Bùm, bùm, bùm, đám người hai phe nhìn thấy cảnh đó mà dùng mình sởn gai ốc. Vội vàng huy động đấu khí ngăn chặn huyết vụ đó. Có điều đám huyết vụ này có thể thẩm thấu các màn bọc đấu khí xâm phạm vào thân thể. Bất đắc dĩ họ chỉ có thể né tránh đám tử hắc ảnh nhân và huyết vụ đó. Có điều trên chiến trường này vẫn liên tục phát ra tiếng kêu kinh hãi thế tục đó. Cường giả rơi rụng ngày càng nhiều mà trên mặt đất các cường giả bị trọng thương cũng không tránh khỏi số phận. Đám hắc ảnh nhân tuy chết nhiều nhưng vẫn cuồn cuộn không ngừng từ trong rừng rậm lao ra. Sử dụng những chiêu cảm tử ép kẻ khác giết mình, hai thế lực kia né tránh đủ đường. Thế cục lúc này thay đổi, từ hai phe mạnh nhất lúc này trở thành chó nhà tăng chạy trốn đủ đường. Tuy vậy người chết vẫn ngày một tăng, không khí lúc này đích xác tràn ngập huyết tinh khiến người khác không kìm được mà ghê rợn. Tiêu Viêm và Hàn Phong cũng bị ảnh này là khiếp sợ, vội vàng huy động thanh sắc hỏa diễm và thâm lam hỏa diễm trong nội thể mau chóng khu trừ huyết khí và đem dị hỏa ngưng tụ thành màng đấu khí ngăn chặn sự xâm nhập của huyết vụ. May mà dị hỏa là khắc tinh của đám huyết vụ này nên khiến hai người này miễn cưỡng khống chế tình hình. Ánh mắt kiêng kỵ tuyệt đối nhìn về Bạch Y Vô Diện. Kẻ trong thời gian ngắn ngủi khiến cho cả già nam học viện và hắc giác vực tổn hại rất nhiều cường giả. Mà hiện tại chỉ còn có hai người Tiêu Viêm và Hàn Phong liên tục bị hắc ảnh quấn lấy thân, lại phải phòng ngự trước đòn tấn công mờ áp của đám huyết vụ ma quái kia. Nên dù bọn họ có là đấu hoàng cường giả hay sánh với đấu hoàng cường giả cũng bị ép tới vô cùng chật vật. Huyết thiên linh lung trận kết trận. Lúc này thủ ấn của Bạch Y Vô Diện lại đổi, huyết thạch trên đỉnh đầu cậu bắn ra một đoàn huyết trụ cao chục trượng rồi tàn khắp bốn phương tám hướng. Các huyết trụ này biến thành một trận pháp khổng lồ, bên trong trận pháp đó ngưng tụ lại thành vô vàn ấn văn phức tạp. Đúng là khuynh động nội viện, ầm ầm, huyết trận khổng lồ vừa ngưng kết thì huyết khí của thiên địa liên tục chấn động.

đột nhiên đang lúc trầm ngâm suy nghĩ. Hàn Phong ngẩng đầu hướng về phía gương mặt cười lạnh của hắc bào thanh niên nở nụ cười cầu hòa chắp tay nói. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này. Kỳ thực chúng ta không nhất thiết cứ phải đối đầu nhau để kẻ khác ngư ông đắc lợi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hành động của Hàn Phong, Tiêu Viêm lại không thèm nói chuyện lý lẽ, âm thầm điều động đấu khí. Hàn Phong cười tủm tỉm nói thêm, chấm, nếu tiểu huynh đệ không ngại chúng ta liên thủ hạ tên kia trước sau đó vẫn lạc tâm viêm ai giành được thì phải xem bản lĩnh của từng người chúng ta. Được chứ, Bạch Y Vô Diện thanh niên đang phi thường bận rộn với việc xâm thực bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm không kiềm được cười lạnh. Cậu nhìn Hàn Phong lạc lạc giọng nói. Ngươi thật sự là một kẻ ngu ngốc đó Hàn Phong ạ, trái ngược hoàn toàn với thiên phú luyện đan của ngươi. Ngươi nói vậy có ý gì? Hàn Phong thuyết phục Tiêu Viêm bất thành tươi cười trên khuôn mặt chậm rãi thu lại nhìn Bạch Y Vô Diện hỏi. Là luyện dược sư? Nên biết cơ thể mỗi người chỉ chứa được một loại dị hỏa. Nếu chứa thêm loại dị hỏa khác e rằng bị lưỡng đạo dị hỏa bài xích lẫn nhau mà bạo thề. Tuy vậy hắn vẫn cùng ngươi tranh đoạt Vẫn Lạc Tâm Viêm ngươi không thấy kỳ lạ sao? Chả nhẽ có người chán sống mới đem mạng mình ra đùa tìm chút cơ may? Hay bản thân hắn đã có thể nắm được việc một cơ thể chứa hai loại dị hỏa? Bạch Y Vô Diện nhìn Hàn Phong như tên ngốc. Cậu nói ra điểm mấu chốt của vấn đề, Hàn Phong như bị điểm huyệt thân thể bất động tại chỗ. Trong đầu đột nhiên nhớ về lời nói của Phạm Lao trước lúc rời khỏi đây. Tâm trạng của Hàn Phong thập phần quái dị nhìn tới Tiêu Viêm. Đôi mắt hàm chứa kinh ngạc và không tin vào sự thật này. Nhân cơ hội Hàn Phong không phòng vệ Tiêu Viêm thân hình đột ngột xuất hiện sau lưng hắn. Hỏa diễm thanh sắc ngưng tụ lại trong lòng bàn tay ánh mạnh đến. Bàn tay Tiêu Viêm vùa đánh ra, một cỗ kinh khí hung mãnh đánh thẳng ra, đánh mạnh về phía thân thể của Hàn Phong. Hàn Phong bị đòn đánh bất ngờ khiến cho không kịp đề phòng. Vội vã điều động thâm lam hỏa diễm ngưng tụ thành một màng bọc đấu khí sau lưng. Có điều thâm lam hỏa diễm chưa kịp ngưng tụ lại thì khổng lồ kinh khí đánh mạnh vào lưng hắn làm cho màng đấu khí phía ngoài bị đánh bể. Hơn nữa nương theo kinh khí, làm cho thân thể của Hàn Phong hung hăng bay mạnh, rớt xuống đất, Tiểu Viêm Tử hiện tại không phải lúc chấp nhất với hắn. Mau đoạt lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm nếu không nó sẽ bị tên Bạch Y Vô Diện kia sử dụng trận pháp kỳ dị này đoạt đi mất. Dược lão trong đầu Tiêu Viêm lên tiếng. Với kinh nghiệm của lão thì huyết thiên linh lung trận này vô cùng cổ quái. Linh hồn lực của lão cảm nhận được huyết trận này đang rút tinh huyết của trời. Đất và các cường giả đã vong mạng liên tục tụ bổ cung cấp vòng năng lượng vô tận. Tên tiểu tử kia đang tốn công duy trì trận pháp này nên trong thời gian ngắn sẽ không thể cử động được nhân cơ hội này giải quyết luôn. Nghe lời dược lão, Tiêu Viêm vội vàng tao tới phía Bạch Y Vô Diện. Trên tay xuất hiện hắc thước to lớn bị lam sắc hỏa diễm bao phủ. Hung hăng bổ tới phía Bạch Y Vô Diện không chút lưu tình. Bạch Y Vô Diện thấy hắc thước sắp bổ tới đầu của mình nhưng vẫn không tránh né. Thân hình như cũ bất động. Cách chương.